Thập niên 70, trọng sinh cả nhà ta là pháo hôi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi đi vào đại đội Hồng Tinh, cô ta đã nhiều lần lên núi dò đường. Đại đội này tìm được rất nhiều thứ tốt, nhưng tối nay những thứ tốt nhất đều là của cô ta. Đổng Gia Anh trong lòng vui sướng, cũng không cảm thấy đường núi tối tăm đáng sợ. Cô cố gắng tìm ra được cái hố mình đã đào ra ban ngày, cầm lấy lưỡi hái nhỏ trong tay bắt đầu đào đất. Chỉ là, bất kể cô có đào thế nào, thứ cô muốn đã giấu đã bình yên nằm dưới gầm giường của Trình Hiểu Yến và Lâm Khải Sinh, làm bạn với một đống gạch rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, nhóm lao động cường tráng của đại đội Hồng Tinh ăn xong điểm tâm vừa lên núi, liền thấy được mười mấy cái hố lớn nhỏ. Mọi người vừa làm việc vừa phàn nàn, ai vô tâm đờ ến vậy. Chiều hôm qua cũng đào một cái hố mà không lấp được. Lâm Khải Sinh đi theo anh cả, anh hai cùng nhau đi đào đá phấn, nhìn những cái hố chờ lấp đầy kia, cười vô cùng sáng lạn. Khải Sinh, cười ngây ngô cái gì, mau làm việc đi, ngày mai đến trạm thu mua công xã bán. Vâng, trong đại đội, Trình Hiểu Yến hôm nay cũng không đi làm, mà là theo ông Lâm, bà Lâm học gói bánh chưng. Ngày mai chính là Tết Đoan Ngọ. Tuy rằng hiện chúng ta đang thúc đẩy nền văn minh khoa học, nhưng bọn họ vẫn rất chú trọng tới lễ hội truyền thống. Hôm nay Trình Hiểu Yến đi theo học gói bánh chưng, những chiếc lá rong xanh mướt, từng chiếc lá xanh được hái từ trên núi về từ lâu rồi phơi khô sạch sẽ, xếp gọn gàng trên nắp tre. Gạo nếp trắng và đậu đỏ cần nhất để làm bánh bao đã được ngâm từ tối qua, bây giờ là lúc vớt lên. Trình Hiểu Yến ngồi trên băng ghế nhỏ, dùng hai tay vo gạo nếp trắng trong chậu gỗ lớn. Gạo nếp trắng ngâm qua đêm dẻo dai, mềm mại khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng muốn ăn. Và những hạt đậu đỏ từng viên hút no nước nên trông tròn trịa. Hiểu Yến, gạo nếp và đậu đỏ rửa hai lần là được rồi. Bà Lâm đang vội vàng dùng dao nhỏ bổ thanh tre trong tay ra. Thanh tre dài khoảng 50 cm, để lại một đầu khoảng 4-5, đầu kia dùng dao nhỏ tinh tế bổ ra. Đem thanh tre mỏng manh này chia làm mười mấy sợi tre. Khi làm bánh chưng, cố định hai đầu của dải tre còn lại, dùng sợi tre đã chia ở phía dưới để gói bánh chưng. Đây là lần đầu tiên Trình Hiểu Yến tự gói bánh chưng, trong lòng cô rất chờ mong. Cách chưng.